Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2509, nghìn cân treo sợi tóc. Hạo kiếp sắp tới, tà thần, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Vương Văn Hoa khí định thần nhàn chậm rãi lắc đầu, rất bình tĩnh mỉm cười nói, Chu Tước khiến, cũng tốt, Bạch Hổ lệnh. Cũng được, đều không tại ta trên tay. Trên thực tế, cái này hai cái lệnh bài dáng dấp ra sao? Ta cũng không biết, Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Vương Văn Hoa. Hừ lạnh nói, ngươi chớ ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ. Vương Văn Hoa nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Lời nói thâm thía đáp lại nói, thật không tại ta trên tay. Ngươi nếu là không tin lời nói, có thể khám xét ta thân. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa hướng về Diệp Thiên giang hai cánh tay, một bộ nguyện ý để Diệp Thiên soát người bộ dáng. Nhìn thấy Vương Văn Hoa thái độ khác thường, người vô hại và vật vô hại cử động, Diệp Thiên tâm lý cũng là lộp bộp nhảy một cái, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ mình hiểu lầm Vương Văn Hoa? Ta lặp lại lần nữa, tứ tượng khiến đối ngươi không có một chút tác dụng nào. Ngươi đem nó giao ra đi. Diệp Thiên lời nói thấm thía mở miệng nói. Ngươi hẳn phải biết, lấy ngươi thực lực bây giờ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu lời nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi làm gì vì hai cái không có chút ý nghĩa nào lệnh bài, thì cùng ta kết thù kết oán đâu. Vương Văn Hoa bất đắc dĩ, cười khổ nói. Tà thần a, đã ngươi đều nhận định, tứ tượng khiến, vô dụng với ta chỗ. Ta cần gì phải cho mình trêu chọc thị phi đâu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tứ tượng khiến, ngay tại lục tai kiếp trên tay. Hắn đặt bẫy, để Ôn Hồng cho ngươi lan truyền hư tình báo giả. Mục đích chính là vì bốc lên ngươi ta ở giữa tranh đấu. Thực không dám giấu giếm. Buổi sáng hôm nay, ta cùng lục tai kiếp gặp qua một lần. Coi ta biết được Mã Bằng cử đi vào Giang Thành, là vì lắng lại Miêu Cương người cùng Thiên Minh cừu oán lúc. Ta thì ý thức được, lục tai kiếp đại thế đã mất. Ta lúc này quyết định, không còn cùng lục tai kiếp hợp tác. Tuy nhiên ta không có đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Nhưng lấy lục tai kiếp ánh mắt sức lực, khẳng định đã phát giác được ta nội tâm tâm tình biến hóa. Vì không cho ta phía dưới hắn thuyền giặc, sau đó hắn bố trí cái này cái bẫy. Trước lúc này, Vương Văn Hoa loại thuyết pháp này, Diệp Thiên không phải không nghĩ tới, chỉ là hắn không có chứng cứ xác thực, bị hắn hủy bỏ. Nói như vậy, có vẻ như ngươi cũng là vô tội người bị hại. Diệp Thiên hơi hơi híp mắt, nhíu mày cảm khái nói. Vương Văn Hoa cười hắc hắc, thuận thế mượn sườn núi phía dưới con lừa, liên tục gật đầu nói. Đúng thế, ta cũng là người bị hại a. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lời nói xoay chuyển, lại hỏi, người rõ ràng đã có rời đi địa cầu điều kiện, vì cái gì còn không đi? Ngược lại là một mực lưu lại trên địa cầu. Ta muốn tận mắt thấy ngươi biến thành cho bụi hình. Ảnh, Vương Văn Hoa không có chút nào giấu giếm nói thẳng ra hắn lớn nhất ý tưởng chân thật, chỉ có. Dạng này, ta tài năng không lưu tiếc nuối quay về đại hoang vực. Diệp Thiên có chút im lặng cười cười, thở dài nói, ngươi ngược lại là thành thật, vì không cho mình lưu tiếc nuối. Thậm chí ngay cả nhân thần lời khuyên cũng dám bỏ mặc. Vương Văn Hoa dài ra một ngụm chọc khí, ánh sáng phóng đãng đáp lại nói, không có cách nào a, ta chính là cái không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người, sẽ không tùy tiện thay đổi chủ ý, người nào khuyên cũng vô dụng. Đón đến, Vương Văn Hoa lại cười mỉm hỏi, tà thần, ngươi chừng nào thì chết? Có thể hay không trước khi chết, thông báo ta một chút, để cho ta tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo người minh tranh ám đấu rất nhiều lần, đều có thắng bại, có thể nhìn đến ngươi chết, là ta cao hứng nhất sự tình. Diệp Thiên ánh mắt phát lạnh, hận không thể một bàn tay đập nát Vương Văn Hoa Trương này thiếu ăn đòn mặt. Nói như vậy, ngươi không có ý định cùng Lục Tai Kiếp hợp tác. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ nghi ngờ nói. Vương Văn Hoa một khỏa đại đầu to, lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Hợp tác cái rắm, hắn đều tại sau lưng ta đâm dao, chơi ngáng chân, ta con mẹ nó vẫn là còn khăng khăng một mực cùng hắn hợp tác. Vậy ta thì thật không phải thứ tốt, nói thật cho ngươi biết, hiện tại cục thế cũng là ngươi tranh tài cùng hắn quyết đấu. Ta nha, làm ăn tĩnh ăn dưa quần chúng, cũng rất tốt. Diệp Thiên mặt lộ vẻ đắng chát, há hốc mồm, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Hứng thú nói chuyện chính nồng Vương Văn Hoa, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, nhân thần không có đem ta khuyên đi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nhân thần nhất định sẽ đi tìm Ôn Minh, áp dụng một loại nào đó người ta căn bản không có khả năng biết rõ đạo thủ đoạn, làm cho Ôn Minh thoát ly Lục Tai Kiếp trưởng khống, cô lập Lục Tai Kiếp, từ đó suy yếu Lục Tai Kiếp thế lực, cho ngươi sáng tạo có lợi điều kiện, chiến thắng Lục Tai Kiếp. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Vương Văn Hoa, Diệp Thiên nửa tin nửa ngờ, tức giận châm chọc nói, khác tự tin như vậy, lo lắng cục thế đảo ngược sau bị đánh mặt. Vương Văn Hoa cười một tiếng, mặt mày hớn hở đáp lại nói, ngươi thích tin tin, không tin thì thôi. Lời còn chưa dứt, Vương Văn Hoa cổ họng chỗ sâu đột nhiên phát ra một đạo bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thống khổ tiếng kêu rên, thon dài thân thể như bị sét đánh giống như run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng cắn đến khách khách rung động, ngay sau đó ngã nhào xuống đất, tựa hồ ngay tại tiếp nhận một loại nào đó to lớn thống khổ. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thiên còn tưởng rằng Vương Văn Hoa lại đang diễn trò, nỗ lực nhiễu loạn tâm thần mình, từ đó đạt tới hắn một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng cảm giác được có chút không đúng. Cho dù là diễn xuất, cũng không cần diễn như thế rất thật. Vương Văn Hoa không chỉ có toàn thân run rẩy, thì liền bờ môi cũng bị hàm răng cắn nát ra, thấm ra một tầng nhìn thấy mà giật mình huyết châu tử. Mà lại, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nguyên bản tuấn lãng nho nhã ngũ quan, cũng bởi vì mãnh liệt thống khổ, biến đến vặn vẹo dữ tợn, giống như ma quỷ khủng bố dọa người. Người đây cũng là phát cái nào môn điên? Diệp Thiên nhấc chân đá một chút Vương Văn Hoa, nghi hoặc không hiểu hỏi, người giả bị đụng sao? Vương Văn Hoa loại này khác thường trạng thái, một mực duy trì liên tục 10 phút đồng hồ thời gian về sau, mới hữu khí vô lực xoay người ngồi dậy, ngốc trệ vô thần ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông bầu trời. Diệp Thiên tâm thần run lên, hắn biết Vương Văn Hoa đến từ thiên ngoại đại hoang vực. Nhìn thấy Vương Văn Hoa lúc này ánh mắt, Diệp Thiên nhất thời nghĩ đến, chẳng lẽ là đại hoang vực phát sinh kinh biến? Không giống nhau. Diệp Thiên mở miệng lần nữa hỏi thăm lúc, Vương Văn Hoa đã chậm rãi đứng người lên, thu hồi nặng nề ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tà thần, người ta đấu nhiều lần như vậy, chỉ sợ cũng liền ngươi ta loại này người trong cuộc, cũng không biết đối phương rốt cuộc là địch hay bạn. Nghe đến Vương Văn Hoa lời này, Diệp Thiên nhất thời một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ, gật đầu, thừa nhận Vương Văn Hoa nói cũng là sự thật, nhưng hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Vương Văn Hoa đến cùng muốn nói cái gì. Lần này, ta muốn theo ngươi liên thủ, kề vai chiến đấu, cộng đồng chống lại Lục Tai Kiếp ác ma kia. Vương Văn Hoa lau đi khóe mắt nước mắt, chém đinh chặt sắt mở miệng nói, nếu là không đem Lục Tai Kiếp giết chết, ta chết không nhắm mắt. Diệp Thiên lần nữa sửng sốt, Vương Văn Hoa lời nói này không khác nào từng đạo sấm sét giống như ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chấn động đến trong đầu hắn trống rỗng, trăm bề không được giải. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên hít sâu một hơi, truy vấn. Vương Văn Hoa hai tay liên tục vỗ cái trán, trong thanh âm lần nữa lộ ra giọng nghẹt ngào. Tê Thanh nói, Đại Hoang Vực sụp đổ vỡ vụn, sinh tồn ở Đại Hoang Vực trên 10 tỷ người, cùng mấy trăm triệu 100 tỷ tính hắn sinh linh, cũng lọt vào tai họa ngập đầu, toàn bộ chết bởi lục tai kiếp phía trên. Lục tai kiếp lại lấy lực lượng một người đồ diệt toàn bộ Đại Hoang Vực. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa giật ra áo sơ mi cúc áo, lộ ra trơn bóng như ngọc, có cơ bụng 6 múi lồng ngực. Không đợi Diệp Thiên lấy lại tinh thần lúc, Vương Văn Hoa lồng ngực biến ảo thành một cái màn sáng màn hình. Trên màn hình, sông núi đứt gãy, dòng sông khô kiệt, khắp nơi rạn nứt, bầu trời bật nát, vô tận sinh linh đều bao phủ tại sát khí bên trong. Kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông, một đạo thân hình trong hư không, luân phiên lấp lóe. Cái này người dường như hàm xúc lấy từ xưa đến nay kinh khủng nhất bệnh độc. Chỗ đến, chỉ có hủy diệt cùng tử vong. Vô số tu luyện giả, kết bè kết đội xuất động, liên thủ chống lại chặn đánh cái này người giết hại, nhưng mà lại thủy chung không làm nên chuyện gì. Đều ở trước mặt người này trước thân tử đạo tiêu, hóa thành hư vô. Cuối cùng, toàn bộ Đại Hoang Vực ầm mang sụp đổ thành cặn bã. Ngay tại đầy trời toái phiến bên trong, Diệp Thiên thình lình nhìn đến mặt khác 3 đạo thân ảnh quen thuộc, lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất tại màn sáng phía trên. Bọn họ, vậy mà không chết. Diệp Thiên thần sắc biến đổi lớn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, không thể ngăn chặn. Nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng lúc, Vương Văn Hoa nhất thời mộng bức, nhíu mày hỏi, người nào không chết? Lâm Thu, Tần Cương cùng Cuồng Lang 3 người, lúc trước ta thống soái đoàn lính đánh thuê lúc, đi theo tại dưới trướng của ta tướng tài đắc lực. Diệp Thiên lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, kinh hồn bạt vía nói chi tiết ra hắn nhìn đến một màn. Từ khi tà thần đoàn lính đánh thuê tại Lam Thạch hẻm núi lớn, tao ngộ phục kích về sau, hắn vẫn cho là đi theo hắn tứ đại hộ pháp đã bị mất mạng. Thẳng đến đoạn thời gian trước, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, mới cuối cùng cùng Lạc Lạc tỷ gặp lại. Cho dù dạng này, hắn cũng không thể tin được, mặt khác 3 cái hộ pháp lại còn sống, mà lại ngay tại Đại Hoang Vực, vừa mới thấy một màn, làm cho Diệp Thiên với cái thế giới này nhận biết, lần nữa bị triệt để phá vỡ. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật về sau, Vương Văn Hoa thở dài nói, lục tai kiếp hủy diệt Đại Hoang Vực mục đích, có lẽ chính là vì bắt đến ngươi cái này 3 cái hộ pháp. Dùng tính mạng bọn họ, đến uy hiếp ngươi đi vào khuôn khổ, thậm chí là làm ngươi tự sát. Đáng thương ta Đại Hoang Vực, trăm ngàn trăm triệu vô tội sinh linh, vậy mà bị này vận rủi. Vương Văn Hoa phỏng đoán, Diệp Thiên tuy nhiên cũng không đồng ý, nhưng cũng tìm không thấy có lực chứng cứ đến phản bác. Cho nên hắn chỉ có thể giữ yên lặng, suy nghĩ một lát sau. Diệp Thiên có nhiều thâm ý biến đến cảm khái nói. Nói như vậy, lục tai kiếp cũng là người ta địch nhân chung. Ta cũng không nghĩ tới, người ta lại hội dưới loại tình huống này liên thủ. Vương Văn Hoa vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai. Sắc mặt ngưng trọng thâm trầm cười khổ nói. Thế sự vô thường, biến ảo chập chờn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ta qua nhiều năm như vậy, hao tổn tâm cơ, dự định quay về Đại Hoang Vực, không nghĩ tới cuối cùng nghênh đón lại là Đại Hoang Vực hủy diệt. Vạn sự chấm dứt cuối cùng mộng, đại mộng tỉnh lại công dã tràng a. Đại Hoang Vực, ta không thể quay về, chỉ có thể lưu trên địa cầu, cùng hủy diệt Đại Hoang Vực lục tai kiếp, liều mạng một lần. vì toàn bộ đại hoang vực sinh linh báo thù. Diệp Thiên nheo lại ánh mắt, nhìn qua bên ngoài đầy trời lưu vân trời chiều, rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Theo lý thuyết, nhìn thấy mặt khác ba cái hộ pháp còn sống, hắn cần phải cảm thấy cao hứng, nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Làm sao cũng cao hứng không nổi. Cái này không chỉ có là bởi vì ba cái hộ pháp tánh mạng không lo, càng bởi vì hắn không biết ba cái hộ pháp lập trường. Cho dù ba cái hộ pháp cho tới bây giờ còn trung thành với hắn, nhưng hắn lại không dám hứa chắc sau này gặp phải càng đại uy hiếp cùng dụ hoặc lúc, ba cái hộ pháp còn có thể thủ ở sơ tâm không thay đổi. Theo phương diện này mà nói, hắn đổ là hy vọng ba cái hộ pháp chết tại Lam Thạch hẻm núi lớn phục kích sự kiện bên trong. Về đến nhà Tần Huyên, ánh mắt phức tạp ôm bà chủ nhà, nói khẽ, mẹ, không biết là nguyên nhân gì. Theo nửa giờ trước bắt đầu, ta luôn cảm thấy là lạ, tựa hồ có cái gì trọng yếu người sẽ xuất hiện tại ta sinh mệnh. Ý nghĩ này ép tới ta căn bản thở không nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hỏi qua tâm lý học chuyên nghiệp Bội Bội, nàng nói ta đây là tâm lý áp lực quá lớn, chỉ cần mở rộng cửa lòng, khác lại suy nghĩ lung tung, cái này quái dị suy nghĩ liền sẽ tiêu tán. Có thể ta luôn cảm thấy nàng thuyết pháp này không thể tin. Nghe đến Tần Huyên lời này, bà chủ nhà nhất thời thân thể cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, thì liền ngậm lên môi khói, cũng lạch cạch rớt xuống đất. Nhìn thấy mẫu thân thần sắc khác thường, Tần Huyên thoáng chốc hoảng tay chân, lo lắng hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể đừng làm ta sợ nha. Sau một lúc lâu, bà chủ nhà mới dài ra một ngụm chọc khí, cưng chiều ánh mắt ngắm nhìn gần trong gang tấc Tần Huyên, cau mày nói, ngươi nói loại cảm giác này ta cũng có, ta cũng là tại nửa giờ trước đột nhiên sinh ra loại cảm giác này. Tần Huyên hít sâu một hơi, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt hiện ra một vệt khó có thể tin biểu lộ, run giọng nói, mẹ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Chúng ta là mẫu nữ, huyết mạch tương thông, cho nên có giống nhau cảm ứng năng lực, người ta đều cảm ứng được cùng là một người, tức sẽ xuất hiện. Bà chủ nhà một mặt trầm ngâm, đón đến, mới lại tiếp tục mở miệng nói, nếu như ta không có suy đoán lời nói, cái này người, 89/10 cũng là Tiểu Cương. Tiểu Cương là ta nhi tử, là ca ca ngươi, ba người chúng ta huyết mạch tương liên. Những năm gần đây, chúng ta một mực không có hắn tin tức, đối với hắn nóng ruột nóng gan, ngày đêm tưởng niệm, ngươi, ngươi nói là, ca ca hắn, còn sống. Tần Huyên tay trắng che miệng, một mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, liền âm thanh đều đang run rẩy. Bà chủ nhà hít sâu một hơi, chần chờ nói, đây cũng chỉ là ta suy đoán. Có lẽ thật sự là ta suy đoán, ta ngược lại là hy vọng cái suy đoán này là thật, ta cũng hy vọng. Tần Huyên nhào vào bà chủ nhà trong ngực, một mặt ước mơ chờ mong tự mình lẩm bẩm, cứ việc sớm đã theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được, ca ca Tần Cương chết bởi Lam Thạch hẻm núi lớn phục kích chiến. Nhưng nàng trong tiềm thức, hay là hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Cũng có ngày, tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều, ca ca có thể trở lại bên người nàng. Tà thần a, ngươi muốn theo lão nương, dưỡng lão đưa ma nguyện vọng, chỉ sợ là không thể thực hiện. Bà chủ nhà lần nữa đốt một điếu khói, ý vị sâu xa nói một mình lấy. Nàng hai mắt đẫm lệ vuốt ve ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ đầy trời giáng chiều. Trời chiều đã xuống núi, màn đêm tức sắp giáng lâm, mà Diệp Thiên quan tâm là, tối nay cảnh ban đêm buông xuống về sau, thiên địa lâm vào hắc ám, cái thế giới này vẫn sẽ hay không nghênh đón ngày mai ánh sáng. Champs-Élysées đại khách sạn bên ngoài, một đầu 100 mét cao thân hình, còn như tháp sắt, đứng sừng sững ở trên mặt đất, hai đạo đỏ như máu như đèn lồng giống như ánh mắt. Theo vài trăm mét bên ngoài trong bóng tối, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Vương Văn Hoa ngủ lại khách sạn trong phòng. Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa hai người tâm, đều tại thời khắc này chìm đến đáy cốc. Trong tai truyền đến từng trận tê tâm liệt phế kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Cùng xe nổ tung lúc tiếng ầm ầm vang, một loại mặt nhật hàng lâm giống như khủng hoảng cùng bi kịch bầu không khí. Giống như bệnh độc giống như lan tràn tại toàn bộ Giang Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.